Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, chương 588, thiên tiêu thực lực. Thiên tiêu, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Chúng ta cần phải làm là đem họ Diệp ném ra lôi đài. Mộ Dung Vô Địch nói ra, các ngươi dám động hắn, ta liền giết ngươi nhóm. Lời nói lạnh như băng trực kích lòng người. Mộ Dung thực lực vô địch cùng nàng tại sàn sàn với nhau. Mà lớp 4 năm ban hai cái hạng nhất, thực lực cũng rất mạnh, lại thêm đội ngũ của bọn hắn người. Thực lực có thể xưng nghịch thiên, mà lại hoa thiên tiêu cần phân tâm trông coi Diệp Khuynh Thiên. Thiên tiêu, trước kia ta đối với ngươi thổ lộ qua, lần này ta lần nữa hướng ngươi thổ lộ. Ta thích ngươi, Mộ Dung Vô Địch nói nghiêm túc. Hắn cũng thực sự là một cái anh hùng hán, nhưng lại không phải hoa thiên tiêu món ăn. Lúc này, Lâm Vô Phong nghe được câu này thổ lộ, trong con ngươi lóe lên một tia oán độc. Chính mình là nhường ngươi tới thổ lộ, lại nói coi như thổ lộ, cũng phải là chính mình. Bất quá, Lâm Vô Phong cũng không nói chuyện, chờ việc này qua đi. Hắn sẽ tìm cơ hội giải quyết Mộ Dung Vô Địch, nhưng phàm nhớ thương thiên tiêu nam nhân, liền là tình địch của mình. Đối đãi tình địch, Lâm Vô Phong luôn luôn tâm ngoan thủ lạt. Mộ Dung Vô Địch, trong nội tâm của ta chỉ có Khuynh Thiên ca một người. Còn có mặt khác so với ta tốt nữ tử, các nàng mới là ngươi chân mệnh thiên nữ. Hoa thiên tiêu cự tuyệt vô cùng dứt khoát. Mộ Dung Vô Địch trong lòng ảm đạm, đem phẫn nộ chuyển rơi đến Diệp Khuynh Thiên trên thân, đều là bởi vì hắn, ta điểm nào không bằng hắn. Mộ Dung Vô Địch cắn răng, gầm thét một tiếng, Vô Địch huynh, chúng ta không là không bằng hắn, chỉ là chúng ta không bằng hoa ngôn xảo ngữ của hắn, không bằng da mặt của hắn dày, hắn một cái thế tục giới người hạ đẳng. Dựa vào nữ nhân đề cử mới tiến vào Thiên Vũ Học Viện. Thiên tiêu bây giờ bị hắn lừa gạt. Chúng ta chỉ có đưa hắn đánh về nguyên hình, mới có thể để cho thiên tiêu hồi tâm chuyển ý. Lâm Vô Phong nói ra. Hoa thiên tiêu trong mắt đẹp lóe lên một tia băng lãnh. Cái này người so giản làm cho người ta chán ghét đến muôn ói. Cảm thấy được hoa thiên tiêu trong mắt lạnh như băng. Lâm Vô Phong thân thể đột nhiên run run, ánh mắt hơi nhíu lên, bất quá vẫn liền giữ lại mỉm cười. Các huynh đệ, chúng ta động thủ đi, cơ hội chớp mắt là qua. Nghe vậy, Mộ Dung Vô Địch cùng hai người khác dồn dập gật đầu. Sau đó, trên người bọn họ linh khí đột nhiên tăng vọt, đội ngũ của bọn hắn cũng dồn dập làm ra chiến đấu chuẩn bị. Lúc này, trên khán đài đã xôn xao một mảnh, mọi người cảm giác đến bọn hắn làm như vậy có chút quá phận, nhưng lại không lời nào để nói, dù sao trận chung kết quy tắc cho phép làm như thế. Mấy người này sao có thể làm như thế, quả thực là cho Thiên Vũ Học Viện mất mặt. Tần Lăng Nguyệt tiếu nhan đã đỏ lên, nhíu lại đôi mi thanh tú, phẫn nộ lên tiếng phê phán, trận chung kết quy tắc cho phép dạng này. Chúng ta cũng bất lực a, chỉ hy vọng thiên tiêu có thể chống được mấy phút đồng hồ này. Cũng hy vọng tiểu tử kia tranh thủ thời gian khống chế lại trong cơ thể lực lượng a. U Nhược đạo sư thầm than một tiếng, môi đỏ chăm chú cắn lên, nàng cảm thấy Diệp Khuynh Thiên thực lực không đạt được võ tôn thực lực. Mới có thể như vậy. Đỉnh phong võ thần lợi dụng bí pháp kỳ thật cũng có thể triệu hồi ra 5 cái vạn cổ thần long. Cùng Diệp Khuynh Thiên vừa mới một dạng, nhưng hoàn toàn không khống chế được, hoặc là chỉ có thể khống chế thời gian rất ngắn. Mặc dù đỉnh phong võ thần cùng võ tôn ở giữa mặc dù chỉ kém một cảnh giới, nhưng thực lực có khác biệt trời vực. Một cái sơ cấp võ tôn có thể hoành ngược 10 cái đỉnh phong võ thần. Thậm chí toàn bộ Thiên Vũ Học Viện cũng chỉ có lão Phật gia một người đi đến cấp bậc kia. Cho dù là Lạc tổng viện trưởng cũng kém một chút điểm. Võ tôn, đây chính là huyền cấp tông môn mới xứng có yêu nghiệt. Phong lão đầu, lần này cải biến sẽ không lại, có chút không ổn a. Nhìn xem giữa sân tình cảnh, nội viện viện trưởng đưa ra chính mình nghi vấn, ở đâu là có chút không ổn, rõ ràng là quấy rối. Dù cho Lâm Vô Phong đám người thắng, cũng là thắng mà không võ a. Địa viện viện trưởng trực tiếp chào phúng, mà ngoại viện viện trưởng cũng thở dài, càng là này loại phức tạp tình huống, càng có thể bước ra một cái lãnh tụ tới. Chúng ta vẫn là rửa mắt mà đợi đi, hy vọng quyết định của ngươi là đúng. Mặt khác mấy cái viện trưởng dồn dập như vậy biểu thị, trong mắt của mọi người, Lâm Vô Phong đám người đã vây quanh Hoa Thiên Tiêu cùng với sau lưng nàng Diệp Khuynh Thiên. Ban đầu Diệp Khuynh Thiên mời chào những cái kia đồng đội muốn giúp đỡ, nhưng bất đắc dĩ bọn hắn bị Lâm Vô Phong cùng với Mộ Dung Vô Địch thi triển khu quỷ chi thuật cùng với độc thuật vây khốn. Lúc này cũng là phân thân thiếu phương pháp, căn bản giúp không được gì. Rất nhanh, mấy chục đạo hào quang công kích hướng về phía Diệp Khuynh Thiên thẳng đến mà đi. Hộ thể thần phượng, tiếu nhan ngưng tụ lại băng lãnh lạnh lẽo. Thiên tiêu sau lưng bốn đầu vạn cổ thần long trong nháy mắt sát nhập, biến thành một đầu thần phượng. Màu vàng thần phượng mở ra cánh, đem Diệp Khuynh Thiên hộ dưới thân thể. Rầm rầm rầm, lăng lệ ánh sáng đánh vào thần phượng trên thân, từng đạo ánh sao nổi lên. Thần phượng trường minh một tiếng, đột nhiên run nhích người phản kích lại, đập nện tại trên người nọ, ánh sáng bị bắn ngược ra ngoài, đánh vào trên người một người, người kia trực tiếp bị đánh ra lôi đài. Phanh phanh phanh, liên tiếp 6 tên cao thủ đều bị phản lực trực tiếp đánh ra lôi đài. Trên khán đài, mọi người kinh ngạc tiếng không ngừng. Tại Thiên Vũ Học Viện, mọi người càng để ý là nàng cái kia đẹp như tiên nữ bề ngoài, đem thực lực của nàng hoàn toàn xem nhẹ. Hiện tại bởi vì Diệp Khuynh Thiên, nàng trực tiếp dùng ra thực lực của mình. Để cho người ta kinh ngạc chính là, nàng thật chính là một tên mỹ mạo cùng thực lực đều xem trọng nữ nhân. Lúc này, một đạo xương độc trực tiếp công về phía Thiên Tiêu. Xin lỗi Thiên Tiêu, Mộ Dung Vô Địch khe khẽ thở dài, trực tiếp hướng Thiên Tiêu phát động công kích. Tê, vạn cổ thần phượng vậy mà đem Mộ Dung Vô Địch thả ra khí độc sinh sinh thôn phệ. Thấy cảnh này, Mộ Dung Vô Địch hơi hơi há hốc miệng ra. Hắn, so bất luận cái gì người đều biết mình khí độc lực lượng, vốn cho rằng là phá hủy lực lượng, không nghĩ tới lại thành người ta mỹ thực. Mà lúc này Lâm Vô Phong lại sử xuất phân thân, hắn chân thân hóa thành một đoàn khói đen thẳng đến Diệp Khuynh Thiên. Hắn coi là có khả năng man thiên quá hải, nhưng Thiên Tiêu sớm đã nhìn thấu. Càn rỡ, Thiên Tiêu khẽ kêu một tiếng, vạn cổ thần phượng đi theo phát ra một tiếng trường minh. Oanh, vô cùng lực lượng trực tiếp đem Lâm Vô Phong hóa thành khói đen đánh sơ xác, đem phân thân chấn vỡ, mà hắn chân thân cũng chật vật không chịu nổi đảo lùi lại mấy bước. 2-3 phút, Hoa Thiên Tiêu đem mấy tên cường địch đánh ra lôi đài, lại xảy ra nuốt sống đi Mộ Dung Vô Địch khí độc. Nhìn thấu Lâm Vô Phong âm mưu, loại thủ đoạn này có thể xưng kinh diễm. Các vị, chúng ta không cần có chỗ cố kỵ, cần đem át chủ bài lấy ra, Lâm Vô Phong ngưng trọng nói ra. Hiệp một bọn hắn không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, nếu như không nhất cổ tác khí đem Thiên Tiêu bại trận, nào sẽ làm tổn thương sĩ khí. Nếu để cho nàng kiên trì đến Diệp Khuynh Thiên thức tỉnh, loại kia hậu quả không phải hắn nguyện ý thấy. Nghe vậy, mọi người dồn dập xuất ra lá bài tẩy của mình. Lớp 4 đệ nhất nhân tay phải nhẹ nhàng lên đảo, nơi lòng bàn tay hiện lên một đạo hỏa diễm. Oanh, trong nháy mắt về sau, hỏa diễm giống như là núi lửa phun trào. Thiên Tiêu, thử xem ta linh hỏa. Sau đó, hắn tầng tầng hất lên, một quả cầu lửa hướng Thiên Tiêu lan đi. Thiên Tiêu chú ý, Ta Hàn Băng Trưởng muốn thi triển. Năm ban đệ nhất nhân nói ra. Sau đó, tay phải hung hăng đẩy. Hàn Băng Trưởng thẳng đến Hoa Thiên Tiêu. Này nóng lên lạnh lẽo công kích có thể xưng vô địch. Nhưng, cái này cũng chưa tính. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.